Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 10, đua xe. Góc truyện audio.com. Cả bọn không ai nói ai câu nào cả ngày trời, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc ba mẹ mình. Chỉ mình nó là mẹ chưa dìa. Cả bọn ICX nịn ba ma mình để mong chị mình với ai đó ca bị phá đám và cũng móc tân bốc được ai đó của mình tia si mặt ba ma để lấy điểm thay ai đó của mình. Khoảng 8 giờ PM hôm nay có cuộc đua 1 năm 1 lần nên đương nhiên ca thể thiếu sự có mặt của cả bọn. Tại đó có 3 chiếc mô tô loại hiếm và mới nhất hiện nay. Trong xe có 3 cô công chúa xinh đẹp như tiên bước xuống. Nó trong áo bó tay ngắn khoét sâu cổ áo rồi khoác áo khoác đen vải da kéo tia đến hết phần eo làm tôn lên vòng một đầy đặn của mình. Kết hợp với quần đen bó sát ngắn ngủn lộ ra đôi chân dài trắng trẻo. Tóc để xõa buộc trụng tóc nhỏ phía trên. Có nhiều PN hay hỏi nó có mái ca thì mic TL là không nhé. Mang thêm đôi giày bút đen cao 7 phân khiến nó thật sự rất quyến rũ. Nó còn đeo thêm trang sức dành riêng cho chủ băng sơn nâu. Hồng Anh thì diện áo crochet đỏ dài ngang ngực với quần ngắn đen, Huyền còn đeo thêm trang sức của phó băng sơn nâu và mang guốc cao 5 phân. Đây là guốc màu đen rồi nhạt dần thành trắng. Chuyển màu rất chi là hài hòa mà lại ca có thêm bất cứ họa tiết hay phụ kiện trên đôi giày làm nó đã giản dị nay lại giản dị hơn bội lần. Làm cho Hồng Anh trông vô cùng giản dị lại điệu đà. Tóc ngắn xóa tự nhiên trông vô cùng đáng yêu và điệu đà. Nó đeo trang sức dành riêng cho chủ băng thì đương nhiên là Hồng Anh và Thiên Kim cũng đeo. Thiên Kim mặc áo ba lỗ màu trắng, khoác áo khoác jean ngắn ngang ngực bừa bên ngoài, mặc quần jean dài rách cách điệu, mang giày 5 phân màu đen, tóc buộc nhẹ uốn xoăn nhẹ phần đuôi trông cô đẹp một cách sắc sảo. Do tụi nó có đeo trang sức của riêng Snow lẫy lừng khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng và e sợ đến 6-7 phần. Tiếp đó là 3 chiếc mô tô vượt địa hình thời thịnh nhất hiện nay dừng lại. Đây là loại hiếm, chỉ có 5 chiếc, hắn, nam, phong, nó, kim, trên xe có 3 chàng hoàng tử lẫy lừng thế giới ngầm bước ra. Bỏ mũ bảo hiểm xuống. Hắn thì mặc áo thun tay ngắn màu trắng kết hợp với quần jean rách trông hắn lại càng đẹp thanh tao hơn nhưng lại đầy vẻ nguy hiểm từ chiếc vòng đầu. Lâu đặc biệt của bang Anvo, máu tóc tím than được vuốt thẳng lên trông cực nam tính. Nam thì mặc áo tay dài màu đen kết hợp với quần dài đen nốt. Coi như từ đầu đến cuối là một cục đen thui, khiến cho máu tóc đen lại ánh kim lấp lánh trong màn rêm. Phong thì diện ảo áo trắng rồi phủ chiếc áo tay dài màu đen. Quần dài màu trắng trông cực cool boy. Hắn đeo vòng đầu lâu trắng thì Phong versus Nam đeo đầu lâu đen trông rất ư là hơn cả chuẩn men nha. Mấy đứa tới sớm thế? Nam hỏi, em đến đây làm gì? Nam nhìn Hồng Anh hỏi, đến ca đua chẳng lẽ ngồi chơi? Hồng Anh nhăn mặt đáp, em con gái con nứa. Nhi versus team đua anh ca nói, em là con gái chính hiệu, chơi mấy cái này mạo hiểm lắm. Nam nhắc nhở anh nhưng lại vô tình đụng đến hai con sư tử đang yên lành kia. Y nói tôi với Nhi ca phải con gái. Thiên Kim nghiến răng nói, đâu, đâu có, anh đâu dám, chỉ lỡ dạy nói đại thôi mà. Hờ hờ, Nam cười hòa, anh, nó châm dầu, ơ đâu có. Do mấy bà là bạn thân em tôi, mà tôi là anh hai nó nên nói vậy đấy mà. Nam chữa cháy khi thấy ánh mắt giết ưng của Kim, tức là phải kêu ông bằng anh. Thiên Kim nói mỉa, ơ ơ, đâu đâu có. Hì hì, Nam cười cười, nhớ ông đấy. Thiên Kim nói hùng hổ VTH chứ đang vui vui trong lòng nha. Sau khi tụi nó tám xong cũng là lúc cuộc thi thông báo bắt đầu. Các tay đua dắt xe đến vạch xuất phát rồi chuẩn bị tư thế. Sau khi ổn định xong thì phằng phát súng bắn lên thông báo bắt đầu cuộc thi. Chưa đầy một giây thì tại vạch giờ chỉ còn lại khói bụi mịt mù. Khi vừa mới bắt đầu thì bọn nó đã dẫn đầu và từ từ tách một khoảng cách cực kỳ xa với các đối thủ còn lại. Hiện giờ thì Han đang dẫn đầu. Nó T2, T3 là Thiên Kim. T4 là Nam sau đó là Phong rồi đến Hồng Anh. nó với hắn thì dư sức có thể rút ra khỏi 4 nanogram kia, nhưng do cả hai mãi chơi trò mèo vờn chuột. Lúc thì nó lên TRC, lúc thì hắn, nhưng lại cả ai dám tăng ga cả vì muốn đi cùng ưng kia nên tốc độ cứ thế và họ cứ thế mà vẫn chưa rút ra khỏi 4 đứa bạn. Sau cùng thì đến khúc đường bị đứt đoạn. Nó vùng lên chạy song song với hắn và nhảy ca đường bên bờ kia một cách ca tốn chút sức lực. Đây là đoạn đường đứt khúc đặt ở ngay dòng suối chảy xiết nhất thành phố nên chỉ cần ca nắm rõ đoạn đường này dù một chút thì sẽ rớt xuống một cách. Ca thương tiếc, một chân xuống suối, một chân bước vào cánh cổng địa ngục. Nó với hắn cứ chạy song song nhau vượt qua các đoạn đường và bỏ 4 nanogram kia một khoảng cách vừa đủ. Đoạn đường đến đích còn một thử thách cuối cùng, đó là cho xe nhảy lên bàn đạp và vượt qua các vòng lửa. Chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ cháy xe mà chết như chơi. Nó và hắn nhìn nhau. Một lần nữa cả hai cùng song song vượt qua, nhưng do vòng này chỉ vừa đủ cho hai chiếc chữ ca dư nên tình hình rất căng thẳng. Đến vòng cuối thì vòng chỉ chứa được một. Hắn nhìn nó nhìn hắn, hắn vắt đầu về phía chiếc vòng cuối. Thế là nó nhấn ga để bánh xe chạy nhanh tạo thành một lực gió và tiến lên trên vượt qua chiếc vòng cuối cùng đó. Sau đó hắn cùng từ từ đi qua. Thế là nó là ưng cán đích đầu tiên rồi tới hắn. Một lát sau đến Thiên Kim và Nam thì Nam chạy lên trước vượt mặt Thiên Kim mà lao đầu về phía mấy vòng sắt, sau đó nghiêng xe trên không trung tạo thành vòng tròn có đấu xéo tạo nên lực khiến xe Thiên Kim dễ dàng qua mấy vòng sắt mà ca hề khó khăn gì, vì Nam biết Thiên Kim sợ lửa. Chắc chắn sẽ cho xe chậm lại, nhưng nếu chậm một tí thôi cũng đủ gây sát thương nên Nam lên mở đường cho gió gạt bớt lửa cho Thiên Kim. Nên ưng về T3 là Nam và T4 là Thiên Kim. Thiên Kim vừa về đích thì kế đó là Hồng Anh và Phong. Hồng Anh tự nhiên lại nhớ đến cảnh lúc ngày đầu gặp Phong ôm eo Phi Ngọc thì KPKS xe bị mất phương hướng trên không trung khi đến vòng cuối cùng. Phong thấy vậy thì dồ ga mạnh nhanh chóng tiến lên phía trước đỡ lấy ưng Hồng Anh bế sang xe mình. May mà Phong làm kịp nên Hồng Anh ngồi trên xe Phong một cách an toàn. Cả bọn nó về trước chỉ đợi anh với Phong, nhưng khi thấy anh đột nhiên mất tay lái thì ai nấy cũng lo như muốn trào ra đó. Nó định chạy lại đó nhưng may mà hắn giữ kịp. Sau đó thấy Phong đỡ lấy anh an toàn trong vòng tay thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc anh lấy lại đờ si lý trí thì Phong đã cán đích. Đỡ anh xuống, quay anh lại thì Phong chửi tới tấp một trận. Đang chạy tốt lắm mà, tự nhiên lại vượt qua tôi làm gì? Thà qua an toàn ca nói. Sao tự nhiên lại mất tay lái trên không trung chứ? Biết nguy hiểm lắm không? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết kiếm ai để lấy hả? Phong nạt hẳn một trận lớn mà quên mất mình đã nói lố. Trong tâm trí Phong bây giờ chỉ còn anh. Nếu anh có chuyện gì, anh biết phải làm sao đấy. Phong thấy giận lắm, giận vì mình xem xíu đã làm mất ưng con gái anh yêu, mặc dù đó ca phải lỗi anh. Chỉ cần nghĩ anh có nguy cơ nguy hiểm thì anh đã sôi máu rồi. Xin lỗi, do lúc đó, SJX, tôi tự nhiên nhớ tới cảnh, SJC, cảnh, SJX, cảnh ông ôm eo con ngọc chứ bộ, hước, nói xong Hồng Anh khóc một tràn lớn, ôm anh xin lỗi vì để em thấy cảnh đó, xin lỗi, em bạn gái anh nhé, anh yêu em. Phong bất ngờ khi nghe anh nói, nhưng khi biết anh cũng thích mình thì liền dỗ rồi tỏ tình với anh. Em đồng ý, hước. Em cứ tưởng anh ca yêu em. Hước, anh lại khóc, anh yêu em mà, tại LC đỏ anh còn cái tính lăng nhăng nên về thôi. Xin lỗi nhé cô gái nhỏ của anh. Phong ôm anh thật chặt, dạ, Hồng Anh vừa cười vừa khóc. Này này, tỏ tình versus xem tao thì phải xem quyết định của anh nó nữa chứ. Nam lo cho em mình lắm nhưng khi thấy nó về thì cũng mừng thay nó. Ba mẹ mày đồng ý error. Cần chi mày, Phong đắc ý, hơ, chơi gì kỳ thế, Nam nhăn nhó khi thấy mic chả có tí giá trị nào. Đi vũ trường, nó ra ý kiến cho cả buổi để ngăn cản trường hợp nửa khóc nửa cười này. Nó cũng vui khi con bạn thân nó có chỗ nương tựa. Mong là hai con bạn nó sẽ hạnh phúc thế này mãi thì dù trả giá thế nào nó cũng bằng lòng. Được đấy, hắn theo ý nó, được, Nam, Kim, Anh, Phong, Gâu, nó, thế là cả bọn dắt nhau đến vũ trường Cloud cho đây cũng thuộc ba Cloud. Cả bọn vừa bước vào đã gây chú ý từ mọi ân. Tụi nó tiến lại ngồi một nơi có thể nhìn rõ cả sân khấu. Can thấy tụi nó tới thì hỏi, mấy chị tới đây thật là vinh hạnh nha. Can, mấy anh chị uống gì em lấy cho. Như cũ, cả bọn, vâng, do đã ken tụi nó lâu nên Can biết tụi nó uống NS. Dì liền đi cho ân làm. Đây, của mỗi ân này, Can đem 6 ly rượu. Cocktail khác nhau đến cho cả đám, nhảy, ngồi chơi đờ si một lúc thì nó nổi hứng nhảy, hướng mắt về phía Kim vs Xanh hỏi, ok, Thiên Kim, sẵn sàng, Hồng Anh, vừa nói xong thì tụi nó tiến lên sàn nhảy, 3 nanogram, 3 tính cách khác nhau nhưng lại có chung 2 từ tình bạn. Những NGKS thầy NS. Vũ điệu điêu luyện của tụi nó trên sàn rất ư là bốc lửa thì mọi ân xuống dưới đứng xem. Ca dám vác xác lên. Một phần CX vì nhìn thấy ký hiệu của bang chủ và phó của Snow nên ai cũng sợ. Tụi nó nhảy một cách điệu nghệ còn hơn diễn viên nhảy. Khiến đường nét trên cơ thể cũng từ từ mà hiện rõ trong từng điệu nhảy. Bọn hắn thấy ân Mick Hugh bị mấy ân khác nhìn mê mệt thì tức nên hắn. Nam, Phong ca ai dù ai tự lách xác lên che chắn cho Ngưu Mích. Nãy còn có vài thằng dê xồm định lên nhưng khi thấy ba công tử lừng lẫy và thống trị thế giới ngầm đứng cùng versus ba công chúa thế giới ngầm thì dù chết. Cũng ca dám lên, hắn nhảy từ từ versus nó xong thì đừng ôm rồi hôn nó ngay tại chỗ trong tiếng reo hò của bọn ân phía dưới. Thấy khải thế đương nhiên Nam versus Phong CX hôn Thiên Kim và anh. Thiên Kim tức sôi máu nhưng do Nam làm ký hiệu ví dụ như là KLM thì nhục này nọ nên mới tha. Chơi xong mệt thì tụi nó xuống uống rượu nghỉ ngơi xíu thì về nhà. Hơn nay mạnh ai về nhà nấy. Hìa hìa, cách chương.